xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 58, sản phẩm mới của Phì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh tiếng của Hứa Thiệu Minh sụp đổ gần như chỉ sau một đêm. Không ai ngờ được anh ta lại lật xe nhanh đến vậy, rõ ràng là người vừa có kỹ năng diễn xuất, vừa có thực lực, vì sao lại sụp đổ đột ngột như thế? Giống như từ mây cao rơi thẳng xuống đáy vực, ánh hào quang từng thuộc về anh ta bỗng chốc vụt tắt. Mấy ngày liên tiếp sau đó, liên tục có fan tuyên bố thoát fan hoặc rời khỏi Weibo. Dư luận như vậy đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt của các nhãn hàng lớn. Những thương hiệu từng cân nhắc hợp tác lập tức xóa tên Hứa Thiệu Minh khỏi danh sách lựa chọn. Một vài thương hiệu khác vốn dĩ sắp ký hợp đồng cũng giả vờ như không có chuyện gì, lặng lẽ chuyển sang tìm nghệ sĩ khác. Dĩ nhiên, một số nhãn hàng hiện vẫn còn hợp đồng đang hiệu lực với Hứa Thiệu Minh, vì anh ta chưa vi phạm điều khoản nghiêm trọng gây tổn hại danh tiếng, nên chưa tới mức hủy hợp đồng ngay. Nhưng thái độ thì đã rõ, sau khi hết hạn, họ sẽ không gia hạn nữa. Không ai có thể nói rõ vì sao chuyện lại thành ra thế này, nhưng dường như tất cả đều cảm thấy chuyện này xảy ra là hợp lý. Hứa Thiệu Minh, người trong cuộc, hiểu rõ hơn ai hết rốt cuộc trên người mình đã xảy ra chuyện gì. Người khác không biết nguyên nhân, nhưng anh ta thì rất rõ. Sự bảo hộ và hỗ trợ từ thần thú đang dần biến mất. Nếu như trước đây còn có thần thú che chở, có thể nói chuyện ngang hàng với Bùi Hành Nghiệp, thì giờ đây, lớp bảo vệ đó đã hoàn toàn biến mất. Hậu quả thể hiện rõ rệt. Danh tiếng sụp đổ, fan cuồng mù quáng biến mất, các đối tác cũng mất niềm tin, địa vị trong giới giải trí của anh ta bắt đầu tụt dốc không phanh. Dù vậy, với Hứa Thiệu Minh, những điều đó chưa phải nghiêm trọng nhất. Chỉ cần còn có chống lưng, dù không còn thần thú, anh ta vẫn có thể dần trở lại vị trí trước kia. Chỉ là cần thêm thời gian, nhưng vấn đề là, đến cả người chống lưng cũng không còn vững. Sản nghiệp trong tay Bùi Hành Nghiệp đang bị đối thủ cắn dần từng mảnh. Ông ta dù cố đến mấy cũng không ngăn được đợt tấn công từ phía đối thủ. Đây mới là cú đòn chí mạng với Hứa Thiệu Minh. Trong khoảng thời gian gần đây, hai người thường xuyên tới từ đường nhà họ Bùi, không ngừng thắp hương khấn vái thần thú. Nhưng bất kể làm gì, tình hình vẫn không cải thiện. Được bao nhiêu, mất sắp hết, cả hai đương nhiên không cam lòng. Vì thế họ càng sốt ruột muốn có được máu của Bùi Hành Vũ. Họ cho rằng chỉ cần có máu tươi đó, đổ vào pho tượng thần thú, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Gần như ngày nào Hứa Thiệu Minh và Bùi Hành Nghiệp cũng tới cung bái trước tượng thần thú, chỉ mong có thể khôi phục sự che chở, nhưng không nhận ra rằng chính pho tượng đang dần thay đổi. Ban đầu tượng được dát vàng khảm ngọc, trông vô cùng rực rỡ, nhưng không hiểu vì sao, gần đây dù không hề được mạ lại, pho tượng lại ngày càng sáng, như phủ thêm một lớp kim phấn. Đôi mắt làm từ ngọc thạch quý hiếm, trước đây nhìn vào có cảm giác lạnh lẽo, nay lại toát lên thứ gì đó chân thật đến kỳ lạ, như thể đang sống, như thể thật sự có ai đó đang dõi theo bạn. Cảm giác ấy khiến người ta rùng mình. Hứa Thiệu Minh và Bùi Hành Nghiệp chẳng hề phát hiện điều gì khác thường. Họ vẫn chìm trong giấc mộng được thần thú che chở, vẫn cho rằng chỉ cần bám vào pho tượng, tất cả sẽ quay về như cũ. Cho đến một ngày, Hứa Thiệu Minh không thể tiếp tục mơ thấy tương lai nữa. So với được thần thú bảo vệ, khả năng nhìn trước tương lai mới là lá bài mạnh nhất của anh ta. Anh ta luôn dựa vào đó để tránh nguy hiểm, cướp lấy cơ hội trước người khác. Từ khi mơ thấy Bùi Hành Vũ vùng lên mạnh mẽ, mơ thấy chính mình kết cục thê thảm, Hứa Thiệu Minh đã có chút sợ hãi. Nhưng anh ta vẫn tin, chỉ cần biết trước tương lai, luôn có cách để thay đổi nó. Nhưng giờ, khi không còn mơ được nữa, không thể thấy trước điều gì, anh ta hoàn toàn rối loạn. Sự lo lắng và sợ hãi đè nặng lên thần kinh, khiến anh ta thậm chí không thể ngủ yên. Nhưng càng như thế, anh ta lại càng cố chấp muốn ép bản thân ngủ để chứng minh rằng mình vẫn có thể mơ. Chỉ là tạm thời chưa mơ thấy mà thôi. Cả cuộc sống của Hứa Thiệu Minh sụp đổ toàn diện. Tinh thần rơi vào trạng thái căng như dây đàn. Chỉ chờ đến lúc đứt, trái ngược hoàn toàn với cuộc sống hỗn loạn của anh ta. Đường Tự lúc này lại như được ban PSTT, NEU và sự nghiệp cùng lúc. Sau kỳ nghỉ lễ năm 1, quảng cáo toàn cầu đầu tiên của Phỉ với người đại diện chính thức lên sóng. Ở trong nước, Đường Tự đã là gương mặt quen thuộc, gần như không ai không biết. Lượng fan phủ khắp mọi độ tuổi, mọi giới tính, mức độ nhận diện và độ phổ biến đều rất cao. Nhưng với người nước ngoài, Đường Tự chỉ là một gương mặt mới. Họ không biết anh là ai, cũng không biết anh làm gì. Nhưng họ biết Phỉ, rất nhiều người là fan của thương hiệu này. Mỗi khi Phỉ ra mắt sản phẩm mới, dù không đủ tiền mua, họ vẫn siêu tầm tạp chí có hình sản phẩm, chỉ để được ngắm nhìn như một cách thỏa mãn lòng yêu cái đẹp. Lần này, khi Phỉ công bố quảng cáo của người phát ngôn đầu tiên, cũng là lúc hãng ra mắt sản phẩm mới của quý tiếp theo. Nói cách khác, toàn bộ trang sức Đường Tự sử dụng trong quảng cáo đều là dòng sản phẩm mới. Không thể không nói, Phỉ thực sự rất yêu ái Đường Tự. Mỗi lần Phỉ ra mắt sản phẩm mới đều thu hút sự chú ý của giới thời trang quốc tế. Lần này cũng không ngoại lệ. Đường Ni là một fan của Phỉ tại nước ngoài. Anh bắt đầu tiếp xúc với văn hóa Trung Quốc từ khi còn nhỏ. Rất yêu thích các món đồ mang phong cách Trung Quốc. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy sản phẩm của Phỉ, anh đã yêu thích điên cuồng và liên tục giới thiệu cho những người xung quanh. Tuy sản phẩm của Phỉ mang đậm phong cách Trung Hoa, nhưng lại kết hợp rất hài hòa với thẩm mỹ phương Tây, khiến cả những người không hiểu văn hóa Trung Quốc cũng cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Giá của Phỉ ở nước ngoài khá cao, thậm chí đắt hơn nhiều so với một số thương hiệu trang sức xa xỉ. Nhưng Đường Ni không thiếu tiền, mỗi lần ra mắt sản phẩm mới, anh đều cố gắng đặt mua trước. Lần này, khi nghe tin Phỉ mời người phát ngôn, phản ứng đầu tiên của Đường Ni không phải là phản đối, mà là cảm thấy nghi hoặc, rốt cuộc phải là người thế nào mới phù hợp với khí chất của Phỉ. Anh hoàn toàn không tưởng tượng ra được ai có thể làm được điều đó. Thực ra, Đường Ni đã chuẩn bị tinh thần rằng người phát ngôn mới sẽ phá hỏng hình tượng của Phỉ. Anh đã tính sẽ đưa người phát ngôn đó vào danh sách đen, đồng thời kêu gọi mọi người cùng tẩy chay. Có suy nghĩ giống Đường Ni không phải chỉ một mình anh. Không ai muốn ai đó làm hỏng hình ảnh Phỉ trong lòng họ. Ngày 15 tháng 5, đúng 0 giờ theo giờ Trung Quốc, quảng cáo của người phát ngôn đầu tiên cùng sản phẩm mới chính thức được công bố giữa muôn vàn sự chú ý toàn thế giới. Những người quan tâm đến Phỉ đồng loạt truy cập vào website chính thức. Vì lượng người truy cập quá lớn, website bị quá tải trong vài phút. Sau khi được khôi phục, họ cuối cùng cũng nhìn thấy sản phẩm mới và đoạn quảng cáo. Đường Ni cũng là một trong số đó. Anh xem với tâm lý hoài nghi, không ai có thể xứng với Bạch Nguyệt Quang trong lòng tôi. Không ai cả, thế nhưng ngay khi nhấn play đoạn quảng cáo, anh lập tức bị vả mặt. Quảng cáo không hề sử dụng bất kỳ kỹ xảo khoe mẽ nào, cũng không cố gắng tạo dựng bất kỳ ý tưởng sáng tạo phức tạp nào. Chỉ đơn giản là trình bày người phát ngôn và sản phẩm. Sản phẩm mới đương nhiên vẫn đẹp đến chói mắt, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy hấp dẫn. Nhưng khi người phát ngôn xuất hiện cùng sản phẩm, dường như có một phản ứng hóa học kỳ diệu xảy ra. Tựa như người và trang sức hòa làm một, càng tôn lên lẫn nhau. Đường Ni ngây người xem quảng cáo, anh có một cảm giác rất kỳ diệu, như thể người phát ngôn ấy là một yêu tinh, dùng cách nói của Trung Quốc, là một yêu tinh do châu báu hóa thành, bằng không sao có thể phối hợp với Phỉ hoàn hảo đến vậy. giống như là một phần của nhau. Có anh ấy xuất hiện, sản phẩm mới của Phỉ càng thêm rực rỡ, khiến người ta khao khát muốn sở hữu hơn bao giờ hết. Mua, không tiếc tiền, Đường Ni thậm chí chưa xem hết quảng cáo đã vội đặt hàng. Nhưng rồi anh phát hiện hàng tồn đã hết sạch, dù đổi sang khu vực khác cũng không còn. Có vẻ như mai anh phải đến cửa hàng trực tiếp một chuyến. Rất nhanh, Đường Ni nhận ra tâm trạng của mình đã khác hoàn toàn so với trước. Trước đây, khi Phỉ ra sản phẩm mới, anh không phải lúc nào cũng mua được. Lúc ấy, anh chỉ thấy tiếc một chút rồi thôi. Nhưng lần này khác, anh khao khát sở hữu sản phẩm mãnh liệt chưa từng có. Cùng lúc đó, ánh mắt anh lại dừng trên màn hình, nơi có tên người phát ngôn. Đường Tự, anh biết tiếng Trung, biết cách đọc tên này, còn có chút đùa vui trong lòng. Hóa ra tôi và người phát ngôn trùng họ, mang theo tâm thế muốn tìm hiểu thêm. Đường Ni bắt đầu tra thông tin về Đường Tự. Khi anh kịp nhận ra thì mình đã xem hết tất cả video liên quan đến Đường Tự. Thậm chí còn cày suốt đêm, nhưng anh không thấy mệt. Trái lại tinh thần còn phấn chấn hơn. Nhìn đồng hồ, anh sửa soạn sơ qua rồi đi thẳng đến cửa hàng Phỉ gần nhất. Đường Ni tưởng mình đến sớm, không ngờ trước cửa đã có hàng dài người xếp hàng. Lần đầu tiên anh thấy may mắn vì mình là hội viên của Phỉ. Ngay khi cửa hàng mở, với tư cách hội viên cao cấp, anh được vào trước. Anh nói chuyện trực tiếp với giám đốc, yêu cầu một bộ sản phẩm mới, nhưng giám đốc chỉ có thể tiếc nuối nói, sản phẩm đã hết sạch, có thể chờ đợt sau. Quả thật quá tiếc nuối. Đường Ni gần như nghe thấy tim mình vỡ vụn, anh lặng lẽ quay người định rời đi, thì thấy có nhân viên cửa hàng đang chuẩn bị treo poster của người phát ngôn mới. Mắt Đường Ni sáng rực, lập tức quay lại hỏi giám đốc, tôi có thể xin một tấm poster của Đường Tự không? Lúc này, anh đã phát âm tên. Đường Tự, chuẩn không cần chỉnh. Giám đốc tuy hơi khó hiểu, nhưng vẫn đưa anh một tấm poster. Tiên sinh lấy poster làm gì vậy? Giám đốc hỏi, Đường Ni hai tay đón lấy poster. Động tác vô cùng trịnh trọng. Cúi chào thần tài, 5 chữ ấy được phát âm cực kỳ chuẩn, không mang chút ngữ điệu nước ngoài nào. Cách chương.